Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, chuyển ban. Buổi sáng, đi vào trường học bên trong, Hayashi Amasu liền cùng Chiyuki phân đạo mà được rồi. Hayashi Amasu tự nhiên là hướng về chính mình cái kia phòng học đi tới. Đi vào phòng học, vẫn là cãi nhau, nhưng cũng không phải tiếng đọc sách. Phần lớn người đều là đang đùa nháo, chỉ có một phần rất nhỏ người trên bàn bày đặt thư, đồng thời mở ra xem đi vào phòng học nơi sâu xa. Hayashi Amasu phát hiện, chỗ ngồi dĩ nhiên phát sinh ra biến hóa. Trước đây nguyên bản là một người một tấm đĩa, hiện tại là hai người một tấm đĩa đồng thời. Trên bàn còn dán vào học sinh tên Hayashi Amasu, chẳng biết vì sao sẽ như vậy. Có điều cũng không đáng kể. Ngồi ở nơi nào nên đều không hề khác gì nhau ở cái này phòng học. Hơi hơi tìm mấy giây, liền tìm tới chính mình chỗ ngồi cùng trước đây không có gì thay đổi. Chỗ ngồi vẫn là ở phía sau bài Chiyuki. Nàng tiến lên phương hướng cũng không phải phòng học, mà là trường này bên trong tương đối trọng yếu đồng thời học sinh không quá yêu thích đi địa phương. Rất nhanh, buổi học đầu tiên liền bắt đầu rồi. Một vị lão sư đi vào phòng học, giáo sư đi tới bục giảng trác, vẫn đang giảng một ít học tập vấn đề. Những câu nói này không khỏi để Hayashi Amasu trong lòng phát lên một trận cơn buồn ngủ, cảm giác mí mắt có một ít trọng yếu, đều một điểm muốn buồn ngủ, quên đi, ngược lại cũng tẻ nhạt, không có chuyện gì muốn làm, vậy trước tiên ngủ một hồi được rồi. Có điều, vị lão sư kia thật giống là nói rồi lớp này cấp là muốn từ cái khác lớp chuyển qua đến một cái bạn học. Nghe vị lão sư kia, thật giống là một cái bạn học nữ đi, việc không liên quan tới mình. Treo lên thật cao, ngược lại không có quan hệ gì với chính mình. Vậy trước tiên ngủ được rồi, dù sao cũng không chỉ là ta một người ngủ. Lớp lên Kagami lúc này từ lâu nằm nhoài chính mình đĩa lên, tiến vào sâu ngủ bên trong. Kuroko không có đang ngủ, hắc. Hắn dĩ nhiên đang đọc sách. Hayashi Amasu hơi kinh ngạc, liền buồn ngủ đều có chút giảm thiểu, đó là anh ngữ thư. Kuroko, hắn lúc nào nghiêm túc như vậy? Chưa từng có phát hiện. Đọc sách như thế thật lòng Kuroko, có điều. Sau một khắc, Hayashi Amasu đột nhiên cảm giác có một ít không đúng, thật giống. Cái kia một quyển anh ngữ thư là ngược lại đi, híp mắt. Đem cái cổ đưa tới. Cẩn thận nhìn một chút phát hiện, cái kia bản anh ngữ thư phía sau, có một quyển sách manga. Sách manga tên là Vua Hải Tặc. Lúc này, Kuroko đang tập trung tinh thần, hai tay cầm cái kia một quyển anh ngữ thư. Anh ngữ lời bạt một bên có một quyển Vua Hải Tặc manga, hắn chính say sưa ngon lành nhìn, xem ra lại là một cái bị vua hải tặc mê hoặc thiếu niên. Nhớ lúc đầu ta cũng là như hắn bình thường, phát hiện tình cảnh này, Hayashi Amasu cũng là không khỏi tự giễu nở nụ cười, ta liền nói. Lúc nào, Kuroko hắn dĩ nhiên nghiêm túc như vậy, hiện tại, cái này mới thật sự là Kuroko mà. Học tập cái gì, vẫn là thật phiền toái, nằm nhoài trên bàn. Hayashi Amasu chớp mắt liền rơi vào mộng cảnh ở trong, phảng phất. Lão sư đều là có một cái mạnh mẽ năng lực đối với những kia không thích học tập học sinh. Lời của lão sư đều là dường như thuật thôi miên giống như vậy. Có thể làm cho người ở rất nhanh thời gian bên trong ngủ tự nhiên. Nhìn thấy ngủ học sinh, bục giảng trên bàn giáo sư cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bày ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc, táo bón giống như vậy. Tựa hồ đối với những học sinh này cực kỳ thất vọng từ cái khác lớp. Mới chuyển đến bạn học ở không lâu sau đó liền đi tới này cửa phòng học nơi. Nàng thu dọn quần áo một chút sau, hai tay thả ở phía sau, liền đi tiến vào căn phòng học này. Ở nàng đi vào phòng học sau, trong lớp hết thảy nam sinh hai mắt phát sáng, từng cái biểu hiện đều sửng sốt, phảng phất đem tất cả mọi chuyện đều lãng quên giống như vậy. Chỉ nhớ rõ lúc này đứng trước mắt mình cái này hoàn mỹ nữ sinh, hay đẹp đẽ thật sự, nàng tốt còm a, có điều như vậy mới hoàn mỹ, ta yêu thích khí chất của nàng. khiến người ta đều là không nhịn được muốn đi thương tiếc liền như vậy. Trong lớp học phần lớn nam sinh đều trong nháy mắt, thích cô nữ sinh này không đủ. Vậy cũng chỉ là đối với nàng bề ngoài thưởng thức, cùng với cái kia phân lơ đãng chỉ thấy tản mát ra khí chất yêu thích nàng đi tới nơi này cái lớp. Tự nhiên là lần được hoan nghênh đứng đăng bục giảng trên bàn. Làm tự giới thiệu mình, nàng tự giới thiệu mình vô cùng đơn giản. Chỉ nói là ra tên của chính mình, Ohashi Chiyuki. Bốn chữ này chính là tên của nàng. Rất đẹp, dịu, êm tai mà dễ dàng khiến người ta ký ức. Tự giới thiệu mình xong, nàng ở trong lớp học nhìn quét một chút, trên mặt lộ ra một bộ cười nhạt, liền nhanh chóng ngồi xuống. Tuy rằng chỉ là cười nhạt, nhưng cũng cực kỳ mê người, khiến lòng người bên trong sinh ra yêu thích cảm giác. Nàng làm vị trí là xếp sau, một cái nằm nhoài trên bàn, trên người tỏa ra lười nhác. Nam sinh bên cạnh nhìn mình bên cạnh nam sinh Chiyuki, tấm kia trắng nõn mặt hơi nhô lên, tựa hồ có hơi không mấy vui vẻ. Có điều nàng bộ dáng này, nhưng cực kỳ đáng yêu. Tình cảnh này để lớp này cấp bên trong những nam sinh khác nhìn thấy, nhất thời chính là từng trận đau lòng. Bọn họ bưng chính mình ngực, trên mặt một trận vẻ thống khổ, phảng phất là bị bệnh gì. Tự đến lúc này đang xem Vua Hải Tặc manga, Kuroko phát hiện trong lớp học dị động, đem đầu của mình giơ lên. Nàng như thế đến rồi, thật giống vừa lão sư nói cái gì từ cái khác lớp chuyển qua đến một cái nữ học sinh, lẽ nào chính là nàng? Kuroko chuyển động đầu, nhìn một chút lớp này cấp bên trong những bạn học khác, cùng với vẫn còn bục giảng trên bàn lão sư, như hiểu mà không hiểu gật gật đầu, xem ra nên là được rồi. Ngủ say bên trong, Hayashi Amasu đột nhiên mũi giật giật, thật giống nghe thấy được một luồng hương vị. Cái này mùi vị thật giống có một ít quen thuộc, ta có phải là ở nơi nào nghe thấy được qua? Tại sao ta sẽ có cái cảm giác này? Rất mờ, Hayashi Amasu liền không nghĩ nữa. Những thứ đồ này hiện đang ngủ vẫn là to lớn nhất, chờ buổi trưa còn phải đi rèn luyện một chút thân thể lại một lát sau. Đột nhiên Hayashi Amasu cảm giác thật giống có ai ở vỗ phía sau lưng chính mình, không có đi để ý tới, vẫn nằm ở ngủ say ở trong. Hayashi Amasu không buồn ngủ, nhanh lên một chút dậy đến. Đột nhiên một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai của chính mình, âm thanh này rất nhanh liền tiến vào trong đầu, đồng thời hết sức quen thuộc, phảng phất là mỗi ngày đều có thể nghe thấy. Âm thanh này là Chiyuki âm thanh, ta làm sao sẽ nghe thấy nàng âm thanh? Nghi hoặc, không rõ kéo tới, không đúng, ta thật giống là đang ngủ à? Xem ra đây là ảo giác, nghe nhầm rồi, không cần đi để ý tới. Tiếp tục ngủ, luôn cảm giác, vẫn là buồn ngủ quá à? Rèn luyện thân thể sau khẳng định là sẽ rất mệt mỏi, phi thường uể oải, ngủ một chút. Để đầu óc của chính mình thả cái giả, bổ sung một hồi lực lượng tinh thần, để thân thể của chính mình nghỉ ngơi một chút. Thế nhưng, cũng không lâu lắm, âm thanh kia lại vang lên. Đồng thời âm thanh kia bên trong mang theo một chút vẻ bất mãn. Hayashi Amasu, ngươi lại không đứng lên, ta liền phải tức giận. Đồng thời, bên hông đau đớn một hồi cũng thuận theo kéo tới. Lần này Hayashi Amasu đại não trong nháy mắt tỉnh táo lại, buồn ngủ trong chớp mắt xua tan rơi mất. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.